Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1645, cầm thú. Hạ Tân cuối cùng chọn phụ cận một nhà tương đối nổi danh hỏa hoa điếm. Canh gà đáy nồi, coi như là ăn gà. Bởi vì gần nhất khí trời tương đối lạnh, cho nên chịu chút cái lẩu nóng người thể cũng tốt vô cùng. Hạ Tân vừa ăn cống hoàn, một bên thuận miệng hỏi một câu, ngươi về sau dự định cần gì phải? Cần gì phải? Hẳn là cứ như vậy đi. Tô Hiểu Hàm từ trong nồi gắp mảnh nhỏ rau xanh, sau đó tiến đến bên môi hô hô thổi hai cái nói. Chính là muốn làm hoạt náo viên, muốn hướng mọi người biểu diễn chính mình. Sau đó sẽ làm một chút video, giải thích dưới thi đấu, ngẫu nhiên cũng sẽ dưới. Hẳn là, cứ như vậy đi, ta thật thích như vậy, có thể làm của mình thích là, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi có phát triển lâu dài dự định là tốt rồi. Bởi vì Quách Minh Đạt Tô Tú lo lắng duy nhất chính là Tô Hiểu Hàm làm 1-2 năm sẽ không làm. Đây chẳng phải là đầu tư ở trên người nàng tiền liền toàn bộ múc nước phiếu. Cho nên, đây nhất định là không được. Đương nhiên, càng không thể nào làm cho Tô Hiểu Hàm nhảy háng nữa. Hạ Tân kẹp hai mảnh có sâu thịt. Bên Xuyến vừa hỏi, công ty bên đó đây? Thế nào? Nói đến công ty, Tô Hiểu Hàm liền hơi chút hẹp hòi phẫn nói. Còn có thể thế nào? Công ty quy thì là... Ở ngươi không có ký hợp đồng trước, lễ vật muốn cúp trích phần trăm, chỉ phát ngươi một nửa, hơn nữa chỉ phát ngươi 3 tháng trước lễ vật, một ngày ngươi đi ăn máng khác, liền đều cho ngươi khấu trừ, sau đó công ty lại sẽ kéo sổ sách, hiện nay đã phát tài 5-6 tháng trước lễ vật, ta đến bây giờ liền phân 50.000 khối, buộc ta ký hợp đồng đâu. Hơn nữa một ký chính là 5 năm dài chừng. Thế nhưng ngươi nói nha. Các loại, chờ, nhân khí cao hơn một chút lại ký tương đối khá. Hiệp ước liền từ 1.000 vạn dọc theo đường đi tăng tới rồi 80 triệu. Gần nhất trong nhà ép quá, lại không ký không được. Ngươi cũng, ta sẽ không bắt được chủ ý. Đã nghĩ ký, Hạ Tân biết. Tô Hiểu Hàm nhất định là tại không có biện pháp dưới tình huống. Chỉ có thể tuyển trạch ký hợp đồng. Hơn nữa, 80 triệu cũng là tương đối cao. Chỉ là đối lập nhau của nàng nhân khí. Đối lập nhau hiện tại cạnh tranh kịch liệt phát sóng trực tiếp ngôi cao. Đối lập nhau còn lại hoạt náo viên mà nói. Kỳ thực vẫn không tính là cao. Hạ Tân cười khổ một tiếng nói. Lúc đó tương đối bận rộn. Về sau được rồi, hắn nói đem hai mảnh thịt dê xỏ sâu bỏ vào Tô Hiểu Hàm trong bát. Ăn nhiều một chút thịt a, đừng lão ăn rau xanh, đều gây thành dạng gì. Tô Hiểu Hàm sắc mặt trở nên hồng sông Hạ Tân cười cười. Buông rau xanh, có chút nhỏ cao hứng kẹp Hạ Tân cho nàng thịt dê mảnh nhỏ. Nói, chỉ cần ngực đừng gầy thì tốt rồi. Hạ Tân theo bản năng mắt liếc Tô Hiểu Hàm chắc thiếu nữ sơn. Bất quá lập tức phát hiện không đúng. Vội vã rời ánh mắt nói. Ngươi nói trong nhà ép quá có ý tứ. Ba mẹ ngươi, chấm ngoặc kép, nói lên ba mẹ. Tô Hiểu Hàm nhãn thần liền tối xuống. Ta tình huống trong nhà ngươi cũng biết. Ba ta chính là mỗi ngày uống rượu, bài bạc, cũng không công tác. Toàn bộ nhờ mẹ ta làm chút thêu thùa kiếm tiền nuôi gia đình. Không có tiền, ba ba sẽ đánh mụ mụ. Đòi tiền, hắn cũng không ở có ta làm cái gì. Phòng chừng ta chết cũng không biết. Lần trước gửi 50.000 khối về nhà. Đem hắn sướng đến phát rồ rồi. Càng là tùy tiện ta làm cái gì. Thế nhưng, mẹ ta không đồng ý. Nàng bắt đầu máy móc nhìn chút phát sóng trực tiếp. Nói nữ chủ bá chính là bán ngực bán thịt, nàng là phần tử trí thức, quan niệm tương đối bảo thủ, đã cảm thấy nữ chủ bá cực kỳ thấp hèn, dựa vào lấy lòng khoe mã, lấy lòng vô số nam nhân kiếm tiền, nhất là tuôn ra phía trước cái kia kế toán tham ô công khoản. Dựa vào khen thưởng ngủ thật nhiều nổi danh nữ chủ bá chuyện. Để nàng đối với nữ chủ bá thái độ ngã băng điểm. Tô Hiểu Hàm nói rằng cái này, khóe miệng co giật lại, lộ ra vài phần lã chã trực khóc biểu tình. Lần trước ta gửi tiền về nhà, còn bị mụ mụ su mắng một trận. Nàng cảm thấy ta cũng bắt đầu bán mình kiếm tiền. Nếu không, không nên nhiều tiền như vậy. Vẫn mắng ta, tiếng người có thể nghèo, nhưng không thể tiện. Tiễn ta đọc sách không phải để cho ta làm cái này. Còn nói ta là không phải là bị người bao nuôi, đền đáp phụ gì gì đó. Đúng vậy, liền vĩnh viễn đừng về nhà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân Hiểu, không nhịn được thở dài nói. Cho nên, người nghĩ mượn cùng công ty ký hợp đồng, cầm hợp đồng chứng minh là công ty cho nhiều tiền như vậy. Chứng minh ngươi là nổi danh, kiếm tiền, ân, Tô Hiểu Hàm nặng nề gật đầu. Ngươi biết, ta cực kỳ đần, lúc đó cũng không có cái gì chủ ý, ngẫm lại chỉ có thể như vậy. Ta cho rằng kiếm tiền, mụ mụ sẽ vui vẻ, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm nói, đã nước mắt hoa hoa, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, rất có văn chương trôi chảy khí thế. Rõ ràng là ta cực kỳ khổ cực tiền kiếm được, chấm ngoặc kép, chuyên tâm muốn kiếm tiền nuôi gia đình, muốn cho mụ mụ hài lòng, vẫn còn cũng bị thoá mà, cho dù ai đều sẽ cảm giác được ủy khuất, nhất là Tô Hiểu Hàm như vậy khiếp xanh xanh tiểu nữ sinh. Hạ Tân đưa qua khăn tay nói, được rồi, đừng khóc, nàng cũng là vì ngươi tốt, sợ ngươi đi lên cái gì đường nghiêng. Tô Hiểu Hàm cũng không có nhận quá. Hạ Tân liền tự tay ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên lau vài cái. Đem nước mắt xóa sạch. Như vậy đi, các loại, chờ, lúc rảnh rỗi, ta đi cùng bà mẫu giải thích a. Lời này làm cho Tô Hiểu Hàm một cái nâng lên ánh mắt. Vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hạ Tân. Thực sự, có thể chứ? A, ta trước đây cùng bà mẫu đã gặp a. Rõ ràng cảm thấy nàng là một cực kỳ ôn nhu người rất tốt. Ta biết, nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Tô Hiểu Hàm có chút uể oải nói. Nàng đối với người khác là ôn nhu. Đối với ta liền hung cực kỳ. Dù sao, ba ngươi cũng biết, mụ mụ ngươi lại được kiếm tiền nuôi gia đình. Lại được giáo dục ngươi. Còn phải nuôi ba ngươi. Lại làm mụ lại làm cha. Chấm ngoặc kép, ta biết, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói, ta không trách của nàng, ta biết nàng khổ cực, mau đưa nước mắt lau một cái, ta sẽ đi theo nàng nói, không có chuyện gì, ân, nghe được Hạ Tân nói như vậy, Tô Hiểu Hàm nhất thời vui vẻ nguy, mẹ ta trước đây vẫn khen ngươi, nói ngươi hiểu chuyện nhu thuận, chịu khổ nhọc, là đứa trẻ tốt. Còn nói ngươi về sau nhất định có tiền đồ. Nàng cực kỳ thích ngươi. Phải, A-di còn nhớ rõ ta à? Hạ Tân đang khi nói chuyện, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua lóe lên. Chuyển qua ánh mắt, vừa vặn thấy bên kia. Người nào đó cất điện thoại di động. Chụp lén, nghĩ cũng biết. Tô Hiểu Hàm bây giờ là đại chủ truyền bá. Hắn hiện tại cùng một người đàn ông xa lạ ăn. Còn khóc. Hình này bán cho tòa báo, chỉ sợ có giá trị không nhỏ, khiến cho người miên man bất định. Đương nhiên, đây đối với Tô Hiểu Hàm hoạt náo viên sự nghiệp liền không thế nào tốt. Hạ Tân ra vẻ như không biết, hướng về phía Tô Hiểu Hàm tiếp tục nói, yên tâm đi, trong nhà rất dễ dàng giải quyết, làm cho công ty người đứng ra, ta lại nói hai câu, mụ mụ người biết hiểu. Còn như ngươi công ty bên kia lễ vật tiền, cũng sẽ đi thủ tục pháp luật giúp ngươi phải trở về. Chấm ngoặc kép, đoán chừng là nếu không trở lại. Tô Hiểu Hàm khẽ gật đầu một cái. Làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Tô Hiểu Hàm hạ giọng, nhỏ giọng giải thích. Chính là, ta phía trước nói cho ngươi ngôi cao lão đại A. Hắn vẫn công ty cổ đông đâu. Hắn cố ý thủ sẵn ta tiền đâu. Vì sao? hắn nhớ để cho ta cùng hắn ngủ, làm hắn tình nhân. Lời nói này cửa ra, Tô Hiểu Hàm mình cũng có điểm mặt đỏ. Hẹn ta nhiều lần, ta không có bằng lòng. Hắn nói chỉ cần ta đáp ứng, ký hợp đồng kim hoàn biết tăng lên, về sau ta chính là của hắn người. Hắn còn có thể nói giúp ta. Lại là quy tắc ngầm a, hơn nữa a, hắn còn có lão bà. Hắn bình thường nhưng là cái yêu lão bà người hiền lành hình tượng. Vẫn là hộ tống thê cuồng ma, có thể chịu mọi người hoan nghênh. Nếu như không phải hắn tự mình gọi điện thoại nói với ta, ta đều không thể tin được hắn là người như vậy. Tô Hiểu Hàm nói xong lấy điện thoại di động ra, ngẫm lại cho Hạ Tân xem, lại không quá dám cho Hạ Tân xem. Hắn còn dùng tiểu hào thêm ta, phát một chút thịt tê dại, lời quá đáng, chấm ngoặc kép. Hạ Tân trực tiếp tự tay đưa qua Tô Hiểu Hàm điện thoại di động nhìn xuống, không nhịn được lắc đầu nói, thật sự chính là chút khó coi lời nói a, mặt người dạ thú a, có lão bà còn như vậy. Hạ Tân chỉ nhìn đều cảm thấy thẹn, vì sao không xót hắc hắn, ta muốn về sau nói không chừng có thể làm chứng cớ. Mặc dù là tiểu hào, Hạ Tân có chút kinh ngạc, ngươi còn có thể có cái này tâm tư. Nói lên cái này, Tô Hiểu Hàm liền có chút hơi đắc ý dơ dơ lên cái mũi nhỏ nói, đương nhiên ta kỳ thực cũng không còn đần như vậy a, luôn luôn điểm tự bảo vệ mình ý thức, nếu không sớm bị quải khe suối trong rãnh đi. Kỳ thực chúng ta kế tiếp địa phương muốn đi chính là khe suối câu, giá ta đều nói xong. Ngô, người thật đáng ghét, Tô Hiểu Hàm làm nũng một dạng hờn dỗi một câu. Hạ Tân cười cười, được rồi, mau ăn đi, ăn xong dẫn ngươi đi công ty. Ân ân, chấm ngoặc kép. Hạ Tân đang khi nói chuyện, lặng lẽ dưới bàn dùng điện thoại di động phát mấy cái tin tức, làm cho Bảo Tiêu đi chặn cái kia hai cái người chụp hình. Mà ở lúc này Hạ Gia Trang, ở một mảnh hàn mai bầy đầy trong rừng, Hạ Uyển Thanh cứ như vậy đứng ở luyện kiếm Hạ Vô Song 5 mét ra ngoài địa phương, giải thích gần nhất thành quả. Vô Song, ta đã tìm, ta lật gần 30 năm hết thảy điển tịch, nghiên cứu khoa học ghi lại, cũng không có ghi chép trước đây nghiên cứu thiên sứ gen nguyên nhân. Thậm chí ngay cả bất luận cái gì cùng khởi nguyên tương quan ghi lại cũng không có. Giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, chúng ta đột nhiên mà bắt đầu nghiên cứu. Hạ Vô Song một bên vung kiếm, vừa nói, gia chủ hành trình ghi lại biểu đâu? Cũng toàn bộ điều tra. Không có, hoàn toàn không có bất kỳ tương quan ghi lại. Cái này cho ta cảm giác, cùng với nói là chúng ta vừa may không có ghi lại, chẳng nói là bị người tận lực cho che giấu hết. Bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, Hạ Uyển Thanh làm việc cũng là giọt nước cũng không lọt. Không đúng vậy giáo không ra Hạ Loan Loan như vậy đệ tử. Hơn nữa, ta còn tra một chút, trước đây chúng ta nghiên cứu khoa học tương quan thành quả ghi lại, rất kỳ quái, ở một năm, chúng ta nghiên cứu khoa học trình độ tiến hành rồi như bay nhảy, cái gì nghiên cứu đều là một cái thành công, cảm giác giống như là đang vì thiên sứ gen lót đường giống nhau. Ta mơ hồ cảm thấy trong lúc này có gì kỳ hoặc, ngoặc kép ngoặc kép. Như vậy, Hạ Vô Song trầm ngâm hồi lâu nói, ta biết rồi, cái kia một món khác liên quan tới thiên sứ gen sự tình đâu? Đã chuẩn bị xong. Tốt, đang khi nói chuyện, Hạ Uyển Thanh cảm giác điện thoại di động rung động, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, nhất thời trong mắt hơi híp, khóe miệng xẹt qua một cười lạnh nói, song song, cơm tối ngươi tự mình ăn đi, ta có chút việc gấp xử lý xuống, ngươi bận rộn à, được rồi, mượn chút nhân thủ cho ta. Ân, ta muốn thăng long nhân. Tốt, chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.